Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 196, Tứ Thánh Thiên Càn Khôn phá vỡ. Ý hóa quyền thiên hạ vô tâm, lúc này tứ phương thiên khuyết tất cả tọa một tôn vô thượng pháp tướng. Tứ tôn đạo nhân lại riêng phần mình khởi pháp, cái kia sau lưng tứ đại tổ sư chi pháp tướng cũng lên đạo ấn. Trong mơ hồ, cùng tứ phương trên bầu trời tạo hóa bốn đạo thiên ảnh. Chính là thiên ngoại tứ đại thánh cảnh hình chiếu mà xuống. Vân mạch tổ sư Bạch Đế, trưởng Vân Giao thánh cảnh, cũng xưng Vân Giao thiên. Phong mạch tổ sư Ngọc Môn đạo nhân, trưởng Xuân Phong thánh cảnh, cũng xưng Xuân Phong thiên. Vũ mạch tổ sư Ngư Ca Tử, trưởng Mộ Vũ thánh cảnh, cũng xưng Mộ Vũ thiên. Lôi mạch tổ sư Long Xà đại thánh, trưởng Lôi Nhạc thánh cảnh, cũng xưng Lôi Nhạc thiên. Phong Vũ Lôi Vân tứ đại thánh cảnh, cũng xưng Phong Vũ Lôi Vân tứ thánh thiên. Lúc này bốn vị tổ sư pháp tướng gọi đến tứ thánh thiên. Trong một chớp mắt thời gian đảo ngược, càn khôn phá vỡ, Phong Vũ Lôi Vân cùng nhau rơi đập. Chỉ gặp cái kia biển mây hóa thủ, cuồng phong làm chim, mưa to thành mâu quang, thiên lôi lên long xà, mây trợ gió, gió trợ mưa, mưa trợ lôi, lôi trợ mây. Vô tâm đạo nhân trong hai con ngươi tinh quang bảo khởi. Đối mặt bực này thiên địa chi uy, tạo hóa càn khôn lại tịch địa thủy hỏa phong lực lượng. Hắn toàn thân khí tức tăng lên đến đỉnh cao nhất chi cảnh. Ác âm thi thần xuất thủ, thi triển tuyệt tình thiên công, tạo hóa bảy tầng âm quang. Thiện dương thi thần ra quyền, thi triển tuyệt dục thiên công, mở lục trọng vân khí. Chấp thật thi thần ra chỉ, một đạo quang hoa lên xuống, trực chỉ nhân tâm, diệt nhân chân linh bản tâm. Tuyệt tình, tuyệt dục, tuyệt tâm, chảm thất tình, đoạn lục dục, diệt bản tâm. Vô tâm đạo nhân đem tam thi triệt để chém ra. Bây giờ tam thi chính là tam tuyệt thiên công vật dẫn. Hắn chính mình cũng theo vô tâm hóa thành vong tình trì tâm chi cảnh. Không còn vô tình, không còn không muốn, không còn vô tâm, nhưng là vong tình, quên dục, quên tâm. 800 năm trước là thật vô tâm, bây giờ lại chỉ là vô tâm mà thôi. Cái này vô tâm chỉ là chỉ chính mình, chính là vô tâm đạo nhân. Tứ thánh thiên lại như thế nào? Ta hôm nay chính là muốn cùng thiên đấu bên trên một đấu. Vô tâm đạo nhân khí tức tăng vọt, hắn con người càng ngày càng sáng. Kia là hưng phấn, kia là run rẩy. Lớn như vậy đạo oanh kích, mang theo thuần khiết thiên chi chân ý, như tuyệt nộ thiên tôn hàng lâm nhân thế. Hôn một cái một trường, đánh rớt thiên linh, đã sớm sáng tỏ tịch có thể chết vậy. Kinh khủng như vậy chiến trận chưa hề từng có người gặp qua. Cái kia phía dưới rất nhiều tiên nhân nhìn kinh hãi, trong đó Diệp Duyên nhất là như thế. Những này tiên nhân bên trong, hắn chính là nhất biết được triệu thiên chi pháp kinh khủng. Vậy tương đương theo chân chính thiên vực bên trong thỉnh một đạo thần ảnh hạ xuống. Loại này thỉnh cầu tất nhiên sẽ bị thánh cảnh chi chủ cảm giác. Quăng tới một tia ánh mắt, lúc trước hắn gọi đến tọa thắng thiên, trong đó ở lại chính là một tôn ma thần. Diệp Duyên lúc trước vừa hóa địa thần, chỗ sợ chính là bị cái kia ma thần để mắt tới. Dù sao tòng ma hóa thần giả giải rác, nếu là bị tọa thắng thiên chi chủ chú ý, ngày sau định bị tính toán. Chính mình hao hết khổ công mới từ trong ma môn thoát thân. Đương nhiên không muốn lại bị kéo trở về, làm cái kia đồ bỏ ma thần. Là lấy lúc trước, triệu tọa thắng thiên thời điểm, chỉ là ẩn ẩn hiển hóa pháp tướng, mà cũng không thật thỉnh thiên hàng. Thứ nhất là pháp lực không đủ. Thứ hai chính là cái này lo lắng. Thái Hoa Sơn, đây cũng là 72 phúc địa lực lượng. Bạch Vụ Sơn chư đạo không khỏi kinh hãi, Lúc này đến bất quá chỉ là 4 người, nhưng đại trận này một bố, đã có thể ép địa tiên chi uy. Lý Thanh Hà đứng xa nhìn, phong vũ lôi vân tứ thánh thiên đến. Cái này tứ phương tứ tượng tứ thiên thời đại trận danh xưng vân nguyên thiên hạ tiên đạo trận chiến. Đầu tiên trận, không phải là không có đạo lý. 4 vị xuất khiếu bày trận liền có như thế uy năng. Nếu như là tứ tôn động huyền, chính là địa tiên chân nhân ở đây cũng phải bị bắt sống đi. Lợi hại, Lý Trường Sinh phụ họa. Lúc này ánh mắt khẽ động, đối quan Sơn Nguyệt cười nói. Quan huynh trước đó lời nói, muốn thử một lần cái này thái hoa chi tiên trận, không biết bây giờ nhìn nơi này uy năng, trong nội tâm nắm chắc còn có mấy phần. Nghe hắn hỏi dò, quan Sơn Nguyệt hơi sững sờ, lắc đầu cười nói, danh bất hư truyền, giống như là như vậy trận thế uy năng, đã cùng địa tiên không khác, 4 người này đều không phải là đèn cạn dầu. Ta tuy bị xưng cửu huyền bên trong chân truyền thứ nhất, nhưng ta cảm thấy càng nhiều người chỉ là sợ ta ngư dương kiếm chi lợi. Bây giờ nhìn đại trận này lên xuống, toàn lực hành động, trong lòng ta đánh giá, phá trận chi nắm chắc, cũng chỉ là 3 phần mà thôi. Nghe quan Sơn Nguyệt như vậy trả lời, mọi người tại chỗ đều là kinh hãi. Trúc Ngưng Tâm nhíu mày. Đối quan Sơn Nguyệt nói, quan sư huynh, cái này khó tránh khỏi có chút khinh thường a. 3 phần phá trận nắm chắc, cái này dĩ nhiên cao không có giới hạn. Phải biết, đây chính là tứ phương tứ giống tứ thiên thời đại trận. Một khi phong vũ lôi vân tứ pháp tề rơi, đánh thiên khuyết vang dội, khi đó chính là có thiên đại thần thông cũng không thể xuất trận đi. Đạo này trận pháp tại Vân Nguyên bên trong có uy danh hiển hách, từng chạm rất nhiều ma nhân, vì vậy trong ma môn đều có một lời, nếu như là gặp thái hoa đệ tử, trước nhìn hắn là cái nào đạo mạch, lại nhìn 4 phía có hay không 3 người khác, nếu như là cùng cảnh ngộ bên trên, đối phương tứ mạch tiên gia đều tới, vậy liền đầu cũng chớ trở về, có thể độn bao xa liền độn bao xa. Không khác, chỉ là bởi vì một khi phong vũ lôi vân tứ mạch đệ tử tụ đầu, liền có thể bố cái này tứ phương tứ tượng tứ thiên thời đại trận. Trận pháp này không có hạn cuối, chính là tứ cái ngũ tinh đệ tử đều có thể bố trí. Chỉ là uy năng nhỏ quá nhiều, nhưng chính là dạng này, tứ cái ngũ tinh bày trận, cho dù là trúc cơ ngọc dịch cũng chạy thoát không thể. Ma môn đều sợ trận này, nhưng cực ít có người biết được. Trận pháp này thành tựu, nếu như là lại thêm một người, tác uy lực từ bên trên gấp 10. Người này cần tu hành, thái hoa kinh yếu. Chính là tứ mạch tâm pháp tổng cương. Cái này thiên hạ trăm châu, ngàn vạn tiểu giới bên trong. Phàm ở phúc địa chi vị giả, chưa bao giờ tốt trêu chọc. Bất luận tiên ma thần đều là như thế. Lại nhìn thiên thượng, lúc này vô tâm bị phong. Phía trước tam thi thần lui bước. Lúc này, chỉ ở giữa tứ pháp tướng bên trong. Tôn này bạch đế bỗng nhiên mở mắt. Chỉ một chút xích sắt đánh rớt. Hóa một cái vân cương đại thủ. Trực tiếp nện ở ác âm thi thần đầu lâu bên trên. Chỉ cần một chút, đem hắn đánh cái thịt nát xương tan. Hình thần câu diệt, tam thi thần bỏ đi một thi, nhưng vô tâm bất tử, tam thi bất diệt, lúc này cái kia âm quang quay lại tại mi tâm, chậm rãi chuyển động, vết thương bộ phận nguyên khí, chậm chạp tạo hóa, đáng tiếc, thời cơ không chờ người, trong chớp nhoáng này, cái kia thiện dương thi thần bị long xà cắn, phá tan thành từng mảnh, hóa thành bột mịn. Thế là một đạo ánh nắng lại hiện, cũng tổn thương nguyên khí, chấp thật thi thần tiếu khởi, thi triển đạo pháp, tuyệt mệnh tuyệt tâm, nhưng tứ pháp tướng bên trong, cây kia cây gậy trúc đánh rớt, bỗng thu hồi, lại nhìn lúc, cũng đã hóa 7 đạo cắt hình, trong đó ẩn cái sọt cá, chiều này tiếp theo che đậy, lập tức đập trúng cái kia thi thần, đem hắn đặt ở trong giỏ cá. Hô một chút, cuồng phong nổi lên, Tô Vong Quy trong tay túi mở cái miệng rộng, phía sau tôn này pháp tướng tại hư thiên bên trong vẽ tranh. Chỉ gặp một đạo đại quan thần môn hạ xuống, Tô Vong Quy mở miệng đi, tới tới tới, gậy ông đập lưng ông. Chấp thật thi thần bị sọt cá đè ép, trực tiếp quay tròn đi vào môn kia bên trong. Ngay sau đó một tiếng oanh minh, cũng là bị tạc rồi sạch sẽ, hóa thành một đạo lưu quang độn hồi. Vô tâm đạo nhân tam thi thần bị phá, lúc này khí tức hạ xuống, nhưng hắn trong hai con ngươi tinh quang không rơi phản tăng. Song quyền bên trên mang theo nhợt nhạt, hướng phía trước đẩy ra. Chí đại chí cương, muốn đóng mở thiên địa. Quyền thượng 10 ngón đều lên đạo pháp. Đây là tam tuyệt thiên công bên trong vô thượng võ kỹ. Là vô tâm đạo nhân nghiên cứu 800 năm chỗ vung ra nắm đấm. Này là tay đứt ruột sót, mà quyền này tên gọi thiên hạ vô tâm. Quyền là tâm hóa, phản ứng một người chi đạo. Quyền này chia làm 3. Đây là quyền thứ nhất. Thiên hạ vô tâm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.